Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 35, mưa gió nổi lên. Hoàn toàn chính xác, Shirley năng lực, tựa hồ vừa vặn khắc chế Sabrina, người chế tạo tử vong, mà ta, vừa vặn chỉ cần thi thể, tại trở thành thành thục thể về sau, Shirley căn bản không cần mang theo gì đó tê virus. Bởi vì chính nàng bản thân liền trở thành một cái to lớn virus đầu nguồn. Chỉ cần là nàng có thể hiểu được virus chế tạo phương thức, nàng liền có thể tại thể nội tự hành sản xuất ra. Sau đó, chỉ cần là nàng ở địa phương, liền có thể coi là một cái virus lây bệnh phạm vi. Đáng sợ nhất là, hắn khống chế thi nhóm số lượng, đã không có hạn mức cao nhất. Chính là nói chỉ cần có thi thể, đó chính là vô cùng vô tận. Vì lẽ đó, phụ cận lâu trong vùng, phô thiên cái địa zombie lao ra, một chút chen không ra được, trực tiếp đạp nát pha lê, từ phía trên nhảy xuống, toàn bộ quảng trường nháy mắt lại lần nữa chật ních người. A không, là thi thể, Sabrina đã bị vây quanh tại trong biển xác. Nàng nhìn xem số lượng này đáng sợ thi nhóm. Ha ha, thật sự là khó làm tiểu cô nương a. Lời còn chưa dứt, cái thứ nhất zombie đã vọt tới trước mặt của nàng. Vừa mới tử vong, trong cơ thể hắn máu còn chưa khô cạn. Mỗi một cái động tác đều phun ra ra đậm đặc dòng máu. Nhè răng tuét miệng nhào tới trước một cái, liền muốn gặm phải Sabrina một ngụm. Nhưng mà khi hắn chạm đến Sabrina thân thể trong nháy mắt đó, toàn bộ thân thể thay đổi bắt đầu nhanh chóng hóa thành bạch cốt. Sau đó rơi xuống tới đất bên trên, rơi hiếm nát, ngay sau đó là lại một cỗ thi thể, nhưng là kết quả của nó cùng lên một bộ cũng kém không nhiều. Cứ như vậy, nếu như từ trên không nhìn xuống, tràng diện kia tựa như là tập trung nước biển hướng về ở giữa dựa vào. Nhưng là ngay tại bao phủ một vòng đỏ tươi đồng thời, một đạo màu trắng gợn sóng từ giữa đó dập dờn mờ. Càng ngày càng nhiều bạch cốt chồng chất, nhiều như vậy zombie, vậy mà không có một cái có thể chân chính đối Sabrina tạo thành tổn thương gì. Trên thực tế, bọn chúng cũng không từng đụng phải nàng. Có thể cho dù là dạng này, thì nhóm vẫn không có ngừng che giả măng mọc trước tuôn. Đây chính là tuyệt đối số lượng ưu thế. Bọn chúng dù cho không đụng tới đối phương, vậy liền dùng bạch cốt đem đối phương chôn. Ngay tại Sabrina thân ảnh cơ hồ hoàn toàn biến mất tại trong biển xác thời điểm, rốt cục, một cái thứ gì, oanh, một tiếng, nện vào đám người, to lớn dậy sóng mãnh liệt mà tới, nháy mắt tại con đường ở giữa, dùng ra một cái máu thịt be bét lỗ hổng. Bạch hùng như cự thạch từ trên trời giáng xuống, hoành đưa tại Sabrina trước người. Ách, là cảm thấy nhìn xem không có ý nghĩa à? Sabrina vừa nói, biến đổi nâng tay lên, nhường lại một đám zombie hóa thành đống cốt một bộ phận. Bạch hùng gật gật đầu, mặc dù hắn biết rõ, Sabrina có thể xử lý tình huống trước mắt, nhưng lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mà hắn nhớ rõ, tiểu cô nương này cũng đã bị một quyền của mình đánh thành cho cặn. Nhưng bây giờ lại lần nữa xuất hiện, thậm chí, tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại. Cái này khiến Bạch Hùng có một loại thật không tốt dự cảm. Vì lẽ đó hắn quyết định, tranh thủ thời gian tự mình ra tay. Dù sao đánh nhau loại chuyện này, mình muốn so Sabrina hiệu suất hơn nhiều. Không nhiều nói nhảm. Chỉ thấy Bạch Hùng bước ra một bước, gió lớn thổi ào ào. Một giây sau, hắn ầm ầm phóng tới Shirley. Cái kia thân thể khổng lồ dễ như trở bàn tay chấn vỡ ngăn tại trước người hết thảy. Thi nhóm ở giữa, như là một thanh trường đao, thuận gian vạch ra một đạo máu tươi nhuộm thành thẳng tắp con đường. Chỉ cần chiếu vào tiểu nữ hài này lại đến thêm một quyền liền có thể. Bạch Hùng đối với mình lực lượng có lòng tin tuyệt đối. Nhưng mà, ngay tại trước đây sông trên đường. Hắn kinh ngạc phát hiện, những cái kia bị chấn nát thi thể vậy mà là còn sống. Ếch, chính là nói, bọn chúng cũng đã chết. Nhưng là, nhưng như cũ giống như là có mình ý thức đồng dạng vận động. Bị chấn nát xương tay cứ như vậy lẻ loi trơ trọi. Gắt gao bắt lấy vạt áo của mình, mà càng nhiều thịt nát vậy mà tại bị mình chấn khai đồng thời. Liều mạng bám vào tại trên người mình, bọn chúng ngọ nguậy, tựa hồ muốn che khuất ánh mắt của mình, thậm chí tiến vào trong miệng của mình, dưới chân thịt nhão không ngừng muốn bao trùm mắt cá chân chính mình. Hơn nữa bọn chúng còn hình thành sền sệt một mảng lớn. Sớm cửa hàng tại mình cùng cô bé kia ở giữa, mặc dù loại vật này cũng không thể ngăn cản mình tiến lên, nhưng là loại này chấn vỡ y nguyên còn tại quấn quýt chặt lấy cảm giác, nhường Bạch Hùng rất là chán ghét. Thế là hắn phản xạ có điều kiện đồng dạng, hai chân đạp mạnh mặt đất, lại là oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ mặt đường liền bị thoáng một cái dẫm sụp đổ xuống. Khe nứt to lớn nháy mắt lan ra đến chung quanh lâu nhóm. Một chút cách vào trực tiếp cùng nhưng sụp đổ, mà Bạch Hùng trên thân dán tầng kia huyết nhục cũng bị trận tán. Đồng thời, thân thể của hắn cũng lập tức nhảy lên thật cao. Đây là một cái rất chính xác mạch suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện, tiểu cô nương kia tựa hồ có thao túng mỗi một khối huyết nhục năng lực. Vì lẽ đó đem những thi thể này nghiền nát cũng không thể giảm xuống bọn chúng chán ghét trình độ. Ngược lại còn nhường có chỗ tăng cường. Vì lẽ đó, Bạch Hùng quyết định từ phía trên phát động tiến công. Dù sao những thi thể này cùng khối thịt cũng không biết bay, mà mình chỉ cần mưu sức lực đập xuống, liền có thể trực tiếp đem những vật này toàn bộ tiêu diệt. Mà tiểu cô nương kia thậm chí sẽ trực tiếp bị trong không khí ma sát ra nhiệt độ cao hóa khí đi. Chạy đều không có chỗ chạy. Nghĩ đến cái này, thời gian vừa mới qua đi một giây đồng hồ, Bạch Hùng đã nhảy vọt đến tiếp cận tầng mây độ cao. Sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về sau thu nạp. Tựa như là lặn xuống nước lúc dùng sức đập dòng nước đồng dạng. Lập tức, hắn hóa thành một viên thẳng nện mặt đất đạn đạo. Thế nhưng là, đúng lúc này, lần nữa đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy trên mặt đất huyết nhục bắt đầu điên cuồng tụ tập lại, hình thành một cây cực kỳ tráng kiện xúc tu. Còn lại thi nhóm bắt đầu chuyển biến phương hướng. Tất cả đều bổ nhào vào trên xúc tu, giống như là đem mình cống hiến cho nó, trở thành một loại nào đó chất dinh dưỡng đồng dạng. Mà cái kia xúc tu cũng bỗng nhiên từ đuôi đến đầu hướng lên bầu trời đập tới. Căn này xúc tu sinh trưởng tốc độ không thể so với Bạch Hùng đầy chậm, cũng chính là 1-2 giây liền cùng giữa không trung nện xuống Bạch Hùng chạm vào nhau. Không có cái gì đặc biệt to lớn tiếng vang, nhưng là toàn bộ bầu trời tựa hồ tại thời khắc này cũng bắt đầu vang dội một loại cực nóng tấm sắt đập vào da thịt lên đến thảm liệt thanh âm. Bạch Hùng mặc dù ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, nhưng là vẻn vẹn đập một cái không khí chỗ sinh ra lực trùng kích là đủ đem cái này tráng kiện xúc tu đánh nát. Trên bầu trời, to lớn màu đỏ tươi huyết vũ bắt đầu rơi xuống. Lần này va chạm, thậm chí nhường bầu trời đều bị che đậy ánh mắt. Xúc tu căn bản là không có cách ngăn cản Bạch Hùng, chỉ có thể mặc cho hắn thẳng tắp hạ xuống, cũng đem hết thảy xé nát. Cũng may, những máu thịt kia tại rơi xuống mặt đất đồng thời, lại thật nhanh nhúc nhích trở về, một lần nữa bổ huyết đến xúc tu bên trong. Dạng này, cuối cùng là thoáng ngăn cản Bạch Hùng nện xuống tới tốc độ. Rốt cục, đại khái 5 giây chi phối thời gian, toàn bộ thành khu tất cả mặt đường, kiến trúc, phảng phất đều bị hát vẫy lên từng tầng buồn nôn khét lẹt thịt nát. Mà Bạch Hùng cũng coi như là dừng lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.